Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Trinh Phạt Võ Hồn Điện. Ban đêm, Tiểu Cửu len lén từ trong phòng chuồn ra, trực tiếp đi đến Vạn Thú Điện, bái kiến thiếu chủ. Vừa mới đi vào, liền phát hiện Long Công Xà Bà cùng Mạnh Y Nhiên ở nơi nào chờ. Mạnh Y Nhiên lần nữa nhìn đến Tiểu Cửu, sóng mắt lưu chuyển, trên mặt phía trên vô hạn hoan hỉ. Chính nàng tới, khoác lên Tiểu Cửu cánh tay, đem hắn kéo đến Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Đế Tuyết Dạ Đại Đế trên bảo tòa. Thiếu gia, vị trí này cũng chỉ có thể từ ngươi tới làm. Mạnh Y Nhiên đem Tiểu Cửu ấn tại chỗ ngồi phía trên, đứng đang ghế dựa đằng sau, duỗi ra ngón tay thì vì Tiểu Cửu xoa bóp huyệt thái dương. Hồn lực từng tia từng sợi lưu chuyển, mát xa tại đầu kinh mạch phía trên, để Tiểu Cửu căng cứng thần kinh triệt để thư giãn xuống tới. Tiểu Cửu cảm giác mình thành nhà giàu ông chủ, hắn thoải mái đều nhắm mắt lại. Mạch Y Nhiên trong lòng vui vẻ, cầm lấy một khỏa quả nho đút tới Tiểu Cửu trong miệng. Tiểu Cửu có chút mộng, ta là tới làm gì? Ta làm sao quên? Long Công cùng Xà Bà liếc nhau, đều cười cười, cháu gái xem ra là ưa thích thiếu chủ a. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cầu còn không được, dù sao gia tộc bọn họ đã cùng thiếu chủ một mực bó buộc chung một chỗ. Long Công đương nhiên sẽ không để Tiểu Cửu ở đâu ngốc các loại. Lập tức nói, thiếu chủ biến mất lâu như vậy, ta đại khái cho thiếu chủ giới thiệu một chút tình huống. Làm điện bá vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông bị diệt. Võ hồn điện đã dục dịch, chuẩn bị đối hai đại đế quốc động thủ. Gần nhất động tác của bọn hắn rất nhiều lần, tại đại quy mô chiêu mộ hồn sư, lôi kéo các đại quý tộc. Đợi đến chuẩn bị sung túc, võ hồn điện liền có thể muốn động thủ. Tiểu Cửu nghe xong, giờ mới hiểu được, cảm tình là mình giúp võ hồn điện đại ân. Nguyên tắc bên trong, võ hồn điện là tại hồn sư giải đấu lớn về sau. Đồ diệt Lam Điện bá vương Long Tông, làm trọng thương thất bảo Lưu Ly Tông, lúc này mới bắt đầu đối hai đại đế quốc động thủ. Mà bây giờ... Làm điện bá vương Long Tông không khỏi diệt, chính mình liền mang đem võ hồn điện nhức đầu nhất Hạo Thiên Tông cũng cho bưng. Võ hồn điện thì tăng tốc đối phó hai đại đế quốc bước chân. Thiếu gia, là ngươi diệt Làm điện bá vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông. Sao có thể để võ hồn điện kiếm tiện nghi đâu? Mạch Y Nhiên vì Tiểu Cửu kêu không bằng phẳng. Tiểu Cửu gật đầu nói, đúng. Ta trồng cây, để bọn hắn thu trái cây. Ta không thành oan đại đầu sao? Vì đồ diệt Lam Điện bá vương Long Tông, U Nguyệt Phong lang hoàng nhất tộc tất cả trưởng thành sói đều đã chết. Chỉ còn lại có hơn 100 con non. Ta nhất định phải cùng võ hồn điện thật tốt tính toán cái này sổ sách. Còn có, năm đó theo nhậm chức giáo hoàng cùng một chỗ đồ sát ta phụ mẫu cửu nhân. Ta một cái cũng không thể bỏ qua. Long Công, Tiểu Cửu ánh mắt trở nên lạnh. Đường Hạo không cho mình phụ mẫu báo thù. Hắn đứa con trai này, làm sao có thể quên phụ mẫu nợ máu? Có thuộc hạ, Long Công kích động hành lễ nói. Ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm, truyền mệnh lệnh của ta, để nhị minh chỉ huy đàn thú chuẩn bị, binh phát võ hồn thành. Hồn sư học viện giải đấu lớn trận chung kết ngày, chính là chúng ta tấn công võ hồn điện thời điểm. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp thiên đạo lưu không tại, ta trước tiên đem thủ hạ của ngươi toàn bộ xử lý. Đem ngươi tuốt thành chỉ huy một mình, để ngươi thắng ái tình, thua thiên hạ, thuộc hạ lĩnh mệnh, Long Công tâm lý cuồng hống, rốt cục muốn đối võ hồn điện hạ thủ. Chuyển đổ võ hồn điện, chúng ta vạn thú điện chính là cái này đại lục thế lực cường đại nhất. Mà địa vị của hắn cũng là nhất nhân chi hạ. Trên vạn người, cái kia thuộc hạ cáo lui trước. Long Công cho xà bà một cái ánh mắt, hai người thì cười rời đi. Cái này tòa hoàng cung trong đại điện cũng chỉ còn lại có Mạnh Y Nhiên cùng Tiểu Cửu. Thiếu gia, ta mang đến ngươi xem một chút, vì ngươi chuẩn bị tẩm cung. Hoặc là ngươi cũng có thể đi xem một chút gian phòng của ta. Mạnh Y Nhiên vén lên Tiểu Cửu tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hoan hỉ cùng ngọt ngào, trên mặt nhuộm một tầng đỏ ửng, mê người vô cùng. Ta trước hết trở về. Tiểu Cửu cảm giác Mạnh Y Nhiên tựa hồ nhiệt tình quá mức, hắn cảm giác vô cùng không được tự nhiên, sau đó tranh thủ thời gian thoát ra rời đi. Về tới Thiên Thủy Học Viện, tức giận đến Mạnh Y Nhiên thẳng dậm chân. Ta cái nào điểm so ra kém cái kia Chu Trúc Thanh rồi? Mạnh Y Nhiên tâm lý không phục. Tiểu Cửu vừa tiến gian phòng liền phát hiện Thủy Băng Nhi vậy mà tại, nhất thời đau cả đầu. Đây là gian phòng của ta đi, ngươi bây giờ đã như thế không coi mình là người ngoài sao? Thủy Băng Nhi cái mũi nhất động, khinh bỉ mà nói, lại đi ra ngoài quỷ hỗn. Lần này lại là một cái mới, ngươi đến cùng có mấy nữ bằng hữu? Tiểu Cửu một mộng, ngươi đây đều có thể phân biệt đi ra. Nữ sinh các ngươi tuyệt đối bật hack. Tốt, ta cũng không phải bạn gái của ngươi, mới không tâm tư quản ngươi hoa tâm bất hoa tâm. Nhanh mở băng chi lĩnh vực, ta vẫn chờ tu luyện. Thủy Băng Nhi không nhịn được nói, ta đi, ngươi đem ta xem như cái gì rồi? Tiểu Cửu rất phiền muộn, để cho ta mở băng chi lĩnh vực ta thì mở, vậy ta nhiều thật mất mặt. Ta hết lần này tới lần khác muốn mở mộc chi lĩnh vực. Xanh biếc vầng sáng hiện lên, vô hạn thăng cấp phun trào. Thủy Băng Nhi bị mộc chi lĩnh vực một tẩm bổ, cảm giác giống như là ngâm vào sinh mệnh chi tuyền bên trong. Nàng không khỏi khẽ hừ một tiếng, sau đó mặt thì hơi ửng đỏ, tức giận trừng mắt liếc Tiểu Cửu, lúc này mới nhắm mắt lại tu luyện. Nàng phát hiện mộc chi lĩnh vực vậy mà đối nàng tăng lên hồn lực, có trợ giúp rất lớn. Trong cơ thể nàng kinh mạch bị mộc chi lĩnh vực tẩm bổ, biến đến càng ngày càng mạnh. Hoa, ta cũng muốn. Thủy Nguyệt Nhi trách trách hô hô ôm lấy chăn mền chạy tới. Nguyệt Nhi, ngươi tới làm gì? Thủy Băng Nhi nhướng mày. Tu luyện a. Thủy Nguyệt Nhi trực tiếp nhào lên trên giường, hì hì cười nói, ta rốt cuộc tìm được một loại thoải mái nhất tu luyện phương pháp. Cũng là ngủ cũng có thể tăng thực lực lên. Dù sao các ngươi cũng đều không ngủ được. Giường là của ta, Nguyệt Nhi, ngủ nhà của ngươi đi. Thủy Băng Nhi cái trán gân xanh nổi lên. Ta, lại, không. Thủy Nguyệt Nhi hừ một tiếng. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thực vật học viện những nữ sinh kia muốn quấn lấy Tiểu Cửu, đợi ở bên cạnh hắn, lại còn có thể tự động tu luyện. Cái này so băng chi lĩnh vực còn khủng bố. Băng chi lĩnh vực còn muốn nàng chủ động tu luyện, thế nhưng là mộc chi lĩnh vực thì lợi hại, chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong thì sẽ hưởng thụ bàng bạc sinh cơ. Hơn nữa cách Tiểu Cửu càng gần, hiệu quả thì càng rõ lộ ra. Đã có thể ngủ, lại có thể tu luyện, ngu ngốc mới nguyện ý ra ngoài đâu. Thủy Băng Nhi khí gần chết, nhưng cái kia cô muội muội này không có biện pháp nào, chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm đều do đến Tiểu Cửu trên đầu. Tiểu Cửu, ngươi chờ, một ngày nào đó ta sẽ để ngươi khóc. Ngoặc kép chấm chấm. So với Tiểu Cửu bên này nhẹ nhõm, Sử Lai Khắc Học Viện bên này, tất cả mọi người là mặt ủ mày chau. Liễu Nhị Long vỗ bàn nói, còn thương lượng cái gì, trực tiếp nhận thua được. Không phải ta lớn lên người khác chí khí, thì cửu ca quái vật kia muốn thật bật hết hỏa lực, ngay cả chúng ta đều có thể dây. Đường Tam bọn họ lấy cái gì đánh? Đường Tam nắm xuống quyền đầu, lắc đầu nói, không được, gặp phải khó khăn thì lùi bước, này lại cho trong lòng ta lưu lại ám ảnh. Có thể thua, nhưng không thể không đánh trở ra. Đại sư gật đầu nói, đúng, Lại nói chúng ta cũng không phải là không có phần thắng. Cửu ca chắc chắn sẽ không sử dụng vượt qua giới hạn lực lượng. Hắn cũng là tại ma luyện chính mình. Hắn dùng suất lực lượng cùng hồn lực. Tối đa cũng là hồn tông cấp bậc. Hồn tông cũng không thắng được a. Ta cũng không muốn bị đập gạch. Áo Tư Tạp vừa mới dứt lời, liền bị những người khác ác hung hăng trợn mắt nhìn tới. Lập tức rụt cổ một cái, cười ngượng ngùng lên. Tiểu Vũ bắt lấy Đường Tam cánh tay nói, ca, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thắng được. Đường Tam cười khổ một tiếng, hắn đều không có lòng tin. Đại sư dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, đột nhiên nói, Tiểu Tam, ngươi làm ngân thảo lực khống chế còn là chưa đủ. Cho nên, ta muốn cho ngươi học tập thất bảo lưu ly tông bí pháp. Phân tâm dùng nhiều, Vinh Vinh, ngươi có thể cùng chữ tông chủ thương lượng một chút, truyền thụ Tiểu Tam bí pháp sao? Đại sư nhìn về phía chữ Vinh Vinh, ha ha, không cần hỏi, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Cởi mở tiếng cười truyền đến, chữ Phong Chí cùng Cốt Đấu La thì xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.